Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 43. Thực khó coi, đề cử đọc, không liêu trai lữ nhân thư võ hiệp chiếu vào hiện thực King of Glory anh hùng không chịu nổi cho. Chơi tổng tài là vu sư cực đạo quyền quân tận thế hắc khoa kỹ chiến hạm hệ thống hoa ngu đặc hiệu. Ông trùm cái trò chơi này sẽ chết người đại luyện đế quốc thật giả Mỹ Hầu Vương Tiết Mục. Cũng chưa từng xuất hiện, làm người tới nhìn thấy Lâm Vũ một khắc này, trực tiếp liền sợ, bị Lâm Vũ níu lấy lỗ tai chất vấn cái kia tên giả mạo rốt cuộc là ai. Hí kịch tính như vậy một màn, Lâm Nam có thể sẽ không bỏ qua, móc ra hạt dưa đồ uống, dọn xong cái bàn. Mang theo Thẩm Vân Thải Đồng ngay tại một bên xem kịch. Từ đối thoại của bọn họ đó có thể thấy được, gia nhập Vô Tẫn Môn Lâm Vũ thật là Hồng Gia Tiên Tổ Hồng Tiêm Nhu ngoại tôn nữ, mà bị Lâm Vũ níu lấy lỗ tai người này chính là Hồng Tiêm Nhu trượng phu Lâm Tại Thiên, mà tên giả mạo Lâm Vũ tên là Mục Điệp, là ở Lâm Vũ phát tới ngàn dặm truyền âm phù cầu cứu. Mà Lâm Tại Thiên đám người lại sống chết tìm không thấy người về sau. Ở một lần ra ngoài lúc cứu một người tu sĩ, Mục Điệp tướng mạo cùng Lâm Vũ có 8-9 phần tương tự. Nhớ tới bởi vì không có Lâm Vũ tin tức, cơ bản phán đoán là đã tử vong, mà đã mất đi nụ cười Hồng Tiêm Nhu. Lâm Tại Thiên lập tức làm ra quyết định, thoáng vì Mục Điệp cải biến dung mạo. Xem như ngoại tôn nữ của mình, trở về để Hồng Tiêm Nhu khai tâm khai tâm. Vốn liền bởi vì ngoài ý muốn mà đã mất đi tất cả thân nhân Mục Điệp, đang bị Lâm Tại Thiên cứu về sau, biết được một tên hợp thể kỳ tu sĩ nguyện ý vận tự mình làm con gái nuôi, khai tâm còn đến không kịp, làm sao sẽ cự tuyệt đây. Thế là biệt hiệu Lâm Vũ Mục Điệp trở thành Hồng Tiêm Nhu con gái nuôi. Ở Mục Điệp mấy tháng này dưới sự cố gắng, Hồng Tiêm Nhu bắt đầu tiếp nhận Lâm Vũ đã tử vong sự thật, hơn nữa chân tâm tiếp nạp cái này dáng người so với chính mình ngoại tôn nữ tốt hơn rất nhiều, mà khuôn mặt gần như giống nhau Mục Điệp thay thế Lâm Vũ vị trí, hưởng dụng Lâm Vũ tài nguyên. Mục Điệp đừng nói trôi qua có bao nhiêu dễ chịu. Một lần này ra ngoài cũng là bởi vì Phi Vân Lâu nội bộ nhận được có bảo vật xuất thế tin tức, lúc này mới dẫn đội đến đây cổ quang rừng rậm. Không có nghĩ tới là ở Phi Vân Lâu đội ngũ chính đang tập thể lúc nghỉ ngơi, Lâm Nam đột nhiên xông ra, không có Vô Tẫn Môn lệnh bài hoặc là lâm thời thông tin chứng nơi tay lời nói, không cách nào nhìn thấy Vô Tẫn Môn long mạch thông đạo. Cho nên trong mắt bọn hắn, Lâm Nam mấy người đều sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho dù là sử dụng Thẩm Mặc Thiên Tôn truyền tống phù, cũng có phá mở không gian tràng cảnh. Mặc kệ như thế nào, lần hành động này vốn là bí mật tiến hành, hiện tại đột nhiên xuất hiện kẻ không quen biết, đám người mà nói đều không nhiều lời. Trực tiếp liền triển khai công kích, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Lâm Nam thực lực, rõ ràng chỉ có kim đan tầng 8, nhưng ngay cả nguyên anh tu sĩ, đều không phải là hắn địch. Sau đó lại xuất hiện một cái cầm kiếm tu sĩ, không nói hai lời liền đánh vào. Sức chiến đấu cùng thế mà cùng Lâm Nam không phân cao thấp. Quả thực đáng sợ. Mục Điệp gặp Phi Vân Lâu tu sĩ không địch lại, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, ai ngờ Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy Mục Điệp về sau, cũng là không nói tiếng nào trực tiếp động thủ. Lâm Nam ba hành động của người ta, để Mục Điệp kết luận, mấy người kia chính là hướng về phía nhóm người mình đi tới. Chắc là Phi Vân Lâu thế lực đối địch làm, cũng không biết dùng cái biện pháp gì có thể đem người bí mật truyền tống tới. Kết quả, cả chàng chiến đấu xuống tới, tổng cộng kéo dài không đến thời gian nửa nén hương. Lâm Vũ thực lực qua tăng lên trên diện rộng về sau, đối mặt đồng dạng xuất khiếu 7 tầng mục điệp, thế mà cũng chiến đấu một hồi lâu mới kết thúc, có thể thấy được cái này thanh vực tu sĩ thực lực. Như vậy, lão già, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì sao nàng là ngươi con gái nuôi, mà không phải làm tôn nữ đây? Nếu như giải thích được không hài lòng, bà ngoại dường, ngươi đời này cũng đừng nghĩ lên rồi. Rõ ràng là một tên hợp thể kỳ tu sĩ, ở trước mặt Lâm Vũ, lại cay rắm cũng không dám thả một cái. Nhìn ra được, cái này Lâm Tại Thiên, cùng Trung Hồng Viễn là một cái đức hạnh, một cái sủng nữ nhi, một cái sủng tôn nữ. Đương nhiên, cũng có khả năng là khí quản viêm. Biết được trước mặt cái này đem chính mình đánh hộp máu người, chính là Lâm Vũ bản nhân về sau. Mục Điệp kỳ thật có chút sững sờ. Hiện tại chính chủ trở về, nàng còn có thể lưu tại Phi Vân lâu sao? Nếu như bị đuổi ra ngoài lời nói, muốn làm sao? Mình còn có thù lớn chưa trả. Thực lực bây giờ, nếu là không có Phi Vân lâu phù hộ, sợ là không được bao lâu cũng sẽ bị người tiền dâm hậu sát, lại gian lại giết, tái gian tái sát. Vũ Nhi, ngươi nghe ngoại công giải thích với ngươi. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Vậy được, rồi, ngươi yên tĩnh một chút. Không được, ngươi bây giờ nhất định phải cho ta một lời giải thích. Ngoặc kép, Lâm Nam đều bị chọc cười. Không nghĩ tới đến Lâm Tiên Giới, còn có thể nhìn Quỳnh Giao kịch. Hơn nữa còn là thật nhân bản, phía trước nghe hồi lâu, cũng chỉ là bối cảnh giới thiệu, đến bây giờ chuẩn bị tiến vào chủ đề, thế mà bắt đầu đùa nghịch lên tiểu tính tình đến. Thẩm Vân cùng Thải Đồng hai người, tựa hồ là lần đầu tiên nghe được loại này đối thoại. Mang theo khinh bỉ nhìn xem Lâm Vũ, nhìn ra được, Lâm Vũ liền là cố ý, bắt chuẩn Lâm Tại Thiên biết dỗ nàng a. Mà một bên Mục Điệp, nhìn thấy Lâm Vũ biểu hiện, thần thái trong mắt càng là ảm đạm mấy phần. Nguyên bản đối với mình sủng ái có thừa Lâm Tại Thiên, từ khi xuất hiện về sau, toàn bộ hành trình đều đang cùng Lâm Vũ nói chuyện với nhau. Dù cho bản thân bị trọng thương, cả người là huyết, đến bây giờ đều chưa từng có đến trị liệu một lần. Hơn nữa Lâm Vũ vừa mới cái kia biểu hiện, đổi Mục Điệp, đời này đều cạn không ra việc này đến. Ai biết có thể hay không gây Lâm Tại Thiên mất hứng. Dù sao mình lại thế nào giống, cuối cùng chỉ là một vật thay thế thôi. Ta cho ngươi biết, lão già, hôm nay nếu như nàng không làm được muội muội ta, vậy cũng đừng nghĩ làm tiểu di ta. Không có nghe Lâm Tại Thiên giải thích, nhìn Lâm Tại Thiên biểu hiện, Lâm Vũ liền biết. Mặc dù Mục Điệp thay thế thân phận của mình, lại vẫn không có thế thân mình ở trong lòng hai người địa vị. Hiện tại đùa giỡn một chút tính tình, chẳng qua là bởi vì ngoại công của mình bà ngoại tìm một vật thay thế mà cảm thấy bất mãn mà thôi. Trên thực tế, Lâm Vũ cũng ý thức được lỗi lầm của mình. Ở thương thế khôi phục về sau, nên trở về thanh vực báo bình an mới đúng. Dù sao mình cuối cùng phát tin tức, thế nhưng là tin cầu cứu, thế nhưng là ở gia nhập Vô Tận môn về sau, lại đắm chìm trong thực lực tăng lên dụ hoặc bên trong không cách nào tự kềm chế. Hoàn toàn quên đi hồi thanh vực chuyện này, ở Lâm Vũ xem ra, Vô Tận môn bên trong có thể có được đồ vật, so với thanh vực muốn tới hơn rất nhiều, nhìn thấy Lâm Vũ cũng không tính truy đến cùng. Lâm Tại Thiên cũng là thở dài một hơi. Nói thật, Lâm Vũ trở về, hắn thật vẫn chưa nghĩ ra muốn an bài thế nào Mục Điệp. Dù sao bây giờ Mục Điệp, thế nhưng là thay thế Lâm Vũ không ít vị trí. Mà những vật này, nếu như toàn bộ để cho nàng còn cho Lâm Vũ lời nói, chẳng lẽ còn muốn trực tiếp đem người chạy trở về không được? Thời gian mấy tháng xuống tới, coi như không có huyết mạch liên hệ, nhưng là Mục Điệp biểu hiện, cũng là biết tròn biết méo. Chí ít lấy Hồng Tiêm Nhu ưa thích điểm này, cũng không bại bởi Lâm Vũ. Sau khi trở về, liền thay các ngươi an bài một chút. liền nói Điệp Nhi là của ngươi em gái nuôi. Vũ Nhi cũng nhanh đi về a. Bà ngoại ngươi có thể nghĩ ngươi. Móc ra một khỏa đạn dược cho Mục Điệp ăn vào. Tiện tay cởi ra Mục Điệp cấm chế trên người. Xác nhận Mục Điệp không có gì đáng ngại về sau. Lâm Tại Thiên lại lấy lòng hướng về phía Lâm Vũ nói ra. Lâm Nam nhìn không sai biệt lắm phải kết thúc. Thu hồi cái bàn, hạt dưa cùng đồ uống cũng sớm đã ăn xong. Mấy vị này là... Lâm Tại Thiên tò mò nhìn Lâm Nam mấy người một cái. Vừa mới hắn cũng cảm giác được. Có thể dựa vào kim đan kỳ thực lực. Đem nguyên anh tu sĩ đánh bại. Thậm chí không có hạ sát thủ. Hiện tại Phi Vân Lâu đám người. Cũng đều chỉ là trọng thương. Đoán chừng muốn điều trị một phen. Nói rất dài dòng. Lâm Vũ không có giải thích. Coi như tiếp nhận Mục Điệp. Lại không có nghĩa là tin tưởng nàng, không nhìn nàng bị bản thân đánh bại về sau, liền chuyển ra bối cảnh tới dọa bản thân sau, chờ trở về Phi Vân Lâu, không hào hào dạy dỗ một phen, đều có lỗi với chính mình Lâm Vũ danh tự. Tốt, a, vậy tại sao ngươi không có ngăn cản bọn họ đối Phi Vân Lâu đệ tử xuất thủ đây? Phi Vân Lâu toàn quân bị diệt. Vẻn vẹn bởi vì Lâm Nam ba người mà thôi. Muốn nói Lâm Vũ không nhận ra Phi Vân Lâu đệ tử. Đánh chết Lâm Tại Thiên đều không tin. Kết quả Lâm Vũ chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại còn đem Mục Điệp đánh trọng thương. Người Tại mất tích một đoạn thời gian về sau. Đột nhiên nhìn thấy một người dáng dấp cùng ngươi rất giống người đứng ở Phi Vân Lâu trong hàng đệ. Tử, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Vũ hỏi ngược một câu, Lâm Tại Thiên lập tức liền hiểu, nhìn thấy cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm người, lại là tại chính mình nguyên bản thế lực bên trong. Hơn nữa gặp mặt thời điểm, vừa lúc ở đánh nhau, mặc cho ai cũng sẽ không dừng lại nghe cái gì giải thích. Trực tiếp đánh, đem đối phương thu thập một trận, sẽ chậm chậm giải thích mới là đạo lý quyết định. Vậy trước tiên trở về Phi Vân Lâu a, nhiệm vụ lần này tạm thời từ bỏ, ta để bốn trưởng lão mặt khác dẫn đội đi ra. Hợp thể kỳ tu vi, Lâm Tại Thiên thần thức quét qua, liền có thể bao trùm cả tòa cổ quang trong rừng rậm. Cũng không có mặt khác tu sĩ cấp cao, xem ra Phi Vân Lâu nhiệm vụ còn không có bị thế lực khác phát hiện, nơi này cách Phi Vân Lâu không xa. Coi như trở về tổ chức lần nữa nhân thủ, cũng hoa không được bao dài thời gian. Tất nhiên lũ lụt sông Miếu Long Vương, Lâm Nam mấy người vẫn là rất vui lòng giúp một tay. Huống chi, những người này cũng là bị bản thân đả thương, móc ra một chút vô dụng nhất phẩm đan dược, cũng là Vô Tận Môn đan phong đệ tử luyện tập tác phẩm. Mặc dù không đến mức chữa cho tốt thương thế, nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí điều tức một phen, liền có thể trực tiếp ngự kiếm phi hành. Không có cách nào Vô Tận Môn đan dược, dược hiệu chính là tốt. Có Lâm Tại Thiên giải thích, những cái này nguyên bản thân bị trọng thương, hơn nữa thâm thụ đả kích Phi Vân Lâu đệ tử. Tiếp nhận những người này đều là người mình sự thật. Trên thực tế, khi nhìn đến Lâm Vũ xuất hiện thời điểm, Phi Vân Lâu bên trong một ít đệ tử liền đã nhận ra nàng. Nhưng là chiến đấu thời điểm, ai sẽ dừng lại nghe người ta giải thích? Huống chi, đối mặt hai cái giống như hồng thủy mãnh thú, một quyền khẽ đảo, một kiếm một tổn thương Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người. Đó là thật mảy may không được buông lỏng. Mặc dù dạng này, y nguyên vẫn là bị một chiêu phóng tới. Tổ chức lấy trong môn đệ tử điều tức khôi phục. Lâm Nam vì Lâm Tại Thiên cùng Lâm Vũ hai người bố trí một tòa cách âm trận pháp. Để Lâm Vũ hào hào giảng giải một lần. Khoảng thời gian này hướng đi. Lâm Nam tiểu huynh đệ. Cảm ơn ngươi cứu nhà ta Vũ Nhi. Bất quá, ngươi thật đúng là làm không được sự tình a. Một canh giờ về sau. Cuối cùng kết thúc nói chuyện phiếm. Lâm Vũ từ bản thân bị đuổi giết một khắc này bắt đầu nói về. Một mực giảng đến Lâm Nam nổ long mạch thông đạo. hơn nữa bản thân xây dựng mới long mạch thông đạo. Sau đó mấy người đến chuyện nơi đây, về phần vô tận môn bên trong tất cả, Lâm Vũ tự nhiên là không có nói, cũng giảng không ra, cái này không có gì, chính là thông đạo còn không quá hoàn thiện, chờ ta trở về hào hào củng cố một phen, đến lúc đó, Lâm trưởng lão có cần phải tới cái phàm vực bơi, vừa đi vừa về chỉ cần 200 hạ phẩm linh thạch a. Thông đạo mở ra, rõ ràng chỉ cần 100 hạ phẩm linh thạch, Lâm Nam cái này sinh ý làm được, sợ là phàm vực không có mấy người có thể gom góp a. Cũng không nhất định, chiếu vô tận môn phát triển tốc độ, không được bao lâu, lấy Đại Hoang Sơn làm trung tâm, hẳn là sẽ xuất hiện rất nhiều mỏ linh thạch a. Chuyện này, sau đó bàn lại, các vị tiểu hữu nếu như không chê, liền đi ta cái kia Phi Vân lâu làm một chút khách. Phu nhân nhà ta đối Lâm Vũ nhưng là muốn niệm cực kỳ. Ta cũng chuẩn bị cẩn thận hậu lễ, cảm tạ một lần tiểu huynh đệ những ngày này đối Lâm Vũ chiếu cố. Đối với Lâm Vũ tự tác chủ trương bái nhập những tông môn khác sự tình, Lâm Tại Thiên ngay từ đầu còn có chút tức giận, nhưng là làm Lâm Vũ đem chính mình đối vô tận môn suy đoán nói cho Lâm Tại Thiên, cũng hiện ra bản thân tăng lên thực lực về sau, đối vô tận môn thái độ liền biến, chỉ là có thể thành lập long mạch thông đạo điểm này, liền để Lâm Tại Thiên trong lòng suy đoán, cái này vô tận môn, có 9 thành khả năng, chính là Thẩm Mặc Thiên Tôn ở phàm vực thiết lập thế lực. Nếu là có thể trèo lên chân bảo các đùi, đừng nói để Lâm Vũ gia nhập, chính là để Lâm Tại Thiên bản thân gia nhập đều nguyện ý. Thế là, ở một đám đệ tử khôi phục về sau, một đám người hòa hòa khí khí hướng lấy Phi Vân lâu ngự kiếm bay đi. Phi Vân lâu khoảng cách cổ quang rừng rậm, lấy kim đan kỳ thực lực cũng liền phi hành không đến 2 ngày. Nhưng là linh khí mức độ đậm đặc, nhưng khác biệt mấy lần. Cái này Phi Vân lâu linh khí, cùng hiện tại vô tận môn đã là không phân cao thấp. Bất quá, nhìn Thẩm Vân vẻ mặt ghét bỏ, nghĩ đến là không cảm thấy có cái gì có thể vào mắt địa phương. So sánh với phàm vực bên trong tiểu đả tiểu nháo, cái này bên trong thanh vực, đã có một chút tiên giới bộ dáng. Phi Vân lâu liền như là tên của hắn như thế, một cả ngọn núi phiêu phù ở mấy ngàn thước trong cao không. Lâm Nam thấy rõ những cái kia khắc họa ở ngọn núi phía trên trận pháp, kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm, còn có một số trận pháp trình độ phức tạp, cho dù là Lâm Nam cũng không cách nào phá giải, hẳn là đạt đến lục phẩm trình độ. Thế nào, ta đây Phi Vân lâu còn vào tới các vị pháp nhãn, mặc dù biết Lâm Nam là Lâm Vũ ân nhân cứu mạng, hơn nữa phía sau tựa hồ còn đứng một cái siêu cấp thế lực, nhưng là coi như ở thanh vực, có thể trôi nổi ở trên trời tông môn thế lực, hai cánh tay đều đếm ra, Phi Vân lâu có thể trở thành một trong số đó, vận khí cũng là chiếm cực lớn một bộ phận, thật xinh đẹp a. Lúc này Thải Đồng phát ra cảm khái. Mặc dù nhìn xem vô tận môn ở từng bước một biến tốt, nhưng là tung bay ở trên trời tông môn, thật là vượt ra khỏi Thải Đồng nhận thức. Đám mây vòng quanh Phi Vân lâu, đúng như cùng nhân gian tiên cảnh đồng dạng, cũng không trách được Thải Đồng sẽ như thế hôm nay. Ân, cũng không tệ lắm, Lâm Nam gật đầu một cái. Dù sao Lâm Nam lại không biết bên trong thanh vực rốt cuộc có bao nhiêu phi hành sơn phong. Bất quá, loại này tung bay ở trên trời tông môn mới giống như là một cái tu tiên phúc địa nha. Không có nhìn nơi này tu sĩ ra ra vào vào đều dựa vào ngự kiếm phi hành, người bình thường căn bản nơi mà không đến được. Lúc này mới giống dạng, nghe được Lâm Nam lời bình, Lâm Tại Thiên cũng không có để ý, hẳn là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Thế là, mang theo mong đợi ánh mắt, Lâm Tại Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Vân. Thực khó coi, Thẩm Vân ghét bỏ mặt.